bố tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 84, mẹ yêu con. Góc truyện audio.com. Trong vòng một giây khi hắn vừa đăng Weibo thì Khúc Mộ Dao lập tức chia sẻ. Khúc, lớp 10 mà cũng có. Anh chụp với anh dâu hồi nào vậy? Sao lúc đó không gọi em? Chia sẻ, QC Weibo, đăng ký rút thăm trúng thưởng. Tặng một bất động sản Bắc Kinh nằm trong vành đai tam giác. Chia sẻ kèm theo câu thật xứng đôi tặng thêm xe trị giá 700.000. Không muốn có thể đổi ra tiền mặt. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Lộ Lăng cũng là một trong những người chia sẻ đầu tiên. Lộ Lăng, nhắc tới Thanh Mai Trúc Mã. Không cảm thấy người anh họ là tôi thích đây hợp hơn sao? Ngay sau đó là Lâm Từ chia sẻ. Lăng Lăng nói đúng. Sau khi hai người chia sẻ xong, đủ loại bình luận ở bên dưới ùa vào. Xứng đôi quá xứng đôi quá xứng đôi quá xứng đôi quá xứng đôi quá quá xứng. Duma, nhiều tiền như vậy, đã vượt qua hạn mức cao nhất của rút thăm trúng thưởng trên Weibo rồi. Nếu thật sự rút chúng có thể đổi sao? Có tiền sướng ghê, muốn làm gì cũng được. Tôi quay xe, thật xin lỗi ba ba. Vừa rồi con không nên ăn dưa của người. Ba ba đánh con đi. Người bình thường chỉ cần dùng đầu óc là biết rồi. Lộ Đồng đã quen Tần Sơ từ hồi lớp 10. Nếu thật sự làm tiểu tam chẳng lẽ lại làm từ hồi cấp 2 sao? Muốn biết số phận của blogger kia ghê. Đặt điều quá mức là ngồi tù đó. Lộ Đồng đoạt lấy điện thoại của hắn. Không thể tin nổi liếc nhìn hắn một cái. Em điên à, Tần Sơ. Biểu cảm của anh là sao đó? Lộ Đồng, biểu cảm hẳn là nên tìm một người đại diện cho em để tịch thu điện thoại của em. Anh thở dài. Cũng may Tần Sơ trời sinh là con nhà giàu. Chẳng cần phải lăn lộn ở trong giới giải trí. Nếu không với tính tình này của hắn sớm muộn gì cũng đắc tội hết với toàn bộ người trong giới giải trí. Quá ngây thơ. Lộ Đồng không chút khách khí phỉ nhổ. Em làm vậy thì được cái gì chứ? Có thể xả giận cho anh. Tần Sơ chỉ vào blogger kia. Không cảm thấy hắn rất ghê tởm sao? Hắn là nhận tiền làm việc. Tần Sơ, dám đụng tới em thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị em xử lý. Hắn nói xong lời này. Không bao lâu, Weibo Official Trung Khống liền phát văn bản của luật sư. Mấy năm nay phòng làm việc của Lộ Đồng cũng phát một vài văn bản cảnh cáo của luật sư đến các blogger. Nhưng chuyện kiện tụng blogger là một chuyện rất tốn sức. Hơn nữa blogger bịa đặt tin đồn về anh có quá nhiều. Nếu cái nào cũng kiện thì làm gì còn thời gian sức lực để làm việc nữa. Hơn nữa kiện tụng cũng là một khoản chi phí không hề nhỏ. Theo thời gian, hầu hết mọi người sẽ chỉ phát văn bản cảnh cáo của luật sư một chút. Chỉ cần không quá đáng thì sẽ không có động thái thực tế nào nữa cả. Nhưng Tần Sơ thì khác. Hắn thù dai muốn chết. Lại còn ấu trĩ. Chuyện lại liên quan tới Lộ Đồng và Nhậm Viễn Dã. Thù mới hận cũ chồng lên nhau. Hắn không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Không tới nửa tiếng. Blogger trước đó đưa ra chia sẻ Weibo rút thăm trúng thưởng đã bị nền tảng xóa bỏ. 100.000 lượt chia sẻ. 70.000 lượt bình luận. Nói xóa là xóa. Không chỉ chấn động vòng fan. Mà ngay cả diễn đàn cũng chấn động theo. Diễn đàn. Tin bát quái. Hôm nay mới biết được kết cục của việc chống đối kẻ có tiền. Tôi không phải fan của Lộ Đồng nha. Tôi chỉ ngưỡng mộ Lộ Đồng thôi. Giỏi giang cách mấy cũng chẳng bằng gả được vào nhà giàu. Vốn đang lo lắng chuyện yêu đương của idol nhà tôi. Bây giờ tự nhiên cũng mong sao người ấy được gả vào nhà giàu. Có ông xã chống lưng 55.555. 1. Thật ra tôi cũng thế. 2. Sống lâu mới thấy. NB. Rốt cuộc địa vị của Tần Sơ tới cỡ nào chứ? 3. Không phải có cái topic trước đó nói về xuất thân của anh ấy sao? Kết quả còn chưa sang trang đã bị xóa. Địa vị của ảnh là người không thể bàn luận ở trong diễn đàn. Hiểu chưa? 3. Địa vị của anh ấy ở trong giới là gì? Cảm giác ảnh cũng hơi công khai quá. 5. Lúc trước anh ấy hoàn toàn ẩn mình trong giới. Nhiều năm như vậy rốt cuộc vì bà xã mà công khai. 6. Ôi tình yêu, tôi lại xúc động nữa rồi. 7. Tôi để ý anh ấy thực sự rất thích lộ đồng nha. Nhìn hình chụp mà Tần Sơ đăng lên. Tấm nào cũng ngọt lịm hết 55.555 nhiều năm như vậy mà vẫn còn mang cảm giác của mối tình đầu. 8. Sao tôi không gặp được soái ca vừa có tiền vừa thâm tình như vậy chứ? 9. Nếu tôi là Trần Tiểu Kiện chắc tôi đã tức chết rồi. Tốn bao nhiêu tiền coi như ném đá xuống biển. 10. Cậu ta còn ở đó mà tức chết à, chẳng bằng nghĩ lại sau khi bị Tần Sơ truy ra thì phải làm sao kìa. Lỡ như bị phong sát là xong. 11. Tưởng phong sát một minh tinh mà dễ á, tay Tần Sơ dài đến mấy cũng đâu tới mức một tay che trời được. 12. Thấy sung sướng ghê. Đáng lẽ cái blogger tiểu hoàng hậu này nên bị cho bay màu từ lâu rồi. Ngày nào cũng tung tin đồn nhảm. 13. Ba ba Tần Sơ nhìn con nè. Giúp đỡ người nghèo với. Tần Thập Ngũ quý người lấy tấm thẻ nhiệm vụ ở trong người ra nhìn thoáng qua. Đây là tấm thẻ nhiệm vụ mà Thiếu Nhã đã đưa cho cậu vào ngày đầu tiên tham gia chương trình. Nhiệm vụ yêu cầu cậu phải hoàn thành đó là khiến cho Lộ Đồng không hề hay biết gì mà nói với cậu rằng mẹ yêu con, không giới hạn thời gian, chậm nhất là khi kết thúc ghi hình tập đầu tiên, cuộc sống của chúng ta, tập đầu tiên ghi hình trong 2 ngày. Ngày đầu cậu không tìm được cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngày hôm sau mà vẫn không hoàn thành thì coi như là thất bại. Có điều, chắc là Tần Sơ cũng được giao nhiệm vụ chứ nhỉ? Của ba cậu là gì đây? Hình như không thấy Thiếu Nhã đưa cho hắn. Tần Thập Ngũ cắn ngón tay. Thầm nghĩ, tức ghê, sao mình không để ý quan sát một chút chứ? Ba ơi! Tần Thập Ngũ vội vàng chạy tới bên cạnh Tần Sơ. Ba lại đây, bí mật thôi, con có chút chuyện muốn hỏi ba. Cậu liếc nhìn Lộ Đồng, phát hiện đối phương không để ý chỗ này. Lập tức ngoắc ngoắc ngón tay. Tần Sơ thả điện thoại xuống. Chuyện gì mà thần bí vậy? Tần Thập Ngũ nhỏ giọng nói. Tổ chương trình có giao cho ba nhiệm vụ gì về Lộ Đồng hay con không? Tần Sơ đi thẳng vào vấn đề. Là cái phong thư đó à? Hai mắt Tần Thập Ngũ sáng ngời. Đúng đúng đúng, là nó đó. Tần Sơ, có. Sao hả? Tính dò hỏi tình báo à? Tần Thập Ngũ xoa xoa tay. Có thể lộ ra chút xíu cho con biết được không? Nhiệm vụ của ba là gì vậy? Tần Sơ hào phóng thừa nhận. Mượn loa phát thanh. Tần Thập Ngũ. Tần Sơ nói. Ba hoàn thành xong rồi. Có điều lúc nhận được nhiệm vụ quả thật là có hơi đau đầu. Phải dùng cách gì để mượn loa phát thanh một cách tự nhiên nhất đây? Kết quả ở trò chơi thứ nhất đã hoàn thành xong. Tần Thập Ngũ. Ở một khía cạnh nào đó thì có vẻ như nhiệm vụ của Tần Sơ khó hơn của cậu. Nhưng từ một khía cạnh khác mà nói. Nhiệm vụ của Tần Sơ dường như lại đơn giản hơn của cậu nhiều. Ba cậu hỏi lại, đưa ba xem của con. Tần Thập Ngũ có chút xấu hổ. Con có thể không cho xem được không? Tần Sơ giơ nắm đấm lên. Vậy con thử nhìn xem đây là cái gì? Tần Thập Ngũ, bạo lực. Ba như vậy là bạo lực gia đình đó. Sau khi chương trình này phát sóng, con nhất định phải vạch trần cho mọi người biết ba đã bắt nạt con suốt một thời gian dài như thế nào. Cậu dưng dưng lên án, sau đó mở phong thư của mình ra. Tần Sơ nhìn thấy, xoa xoa cằm, cái này không phải quá dễ sao? Tần Thập Ngũ bĩu môi, dễ chỗ nào mà dễ, khó lắm đó biết không? Tần Sơ, Làm cho Lộ Đồng nói câu mẹ yêu con với con rất khó sao? Tần Thập Ngũ không tin tưởng lắm. Rất dễ sao? Cậu lẩm bẩm, con cảm giác cơ hội để mẹ nói câu này với con quá xa vời. Tần Sơ liếc mắt nhìn cậu. Con cảm thấy Lộ Đồng không yêu con. Tần Thập Ngũ xoắn suýt vò góc áo. Tần Sơ ấn đầu cậu xuống. Tùy tiện nhẹ nhàng xoa xao đầu cậu một trận. Nghĩ cái gì đấy? Những lời này đừng để mẹ con nghe được. Nếu không anh ta sẽ oan ức tới chết mất. Tần Thập Ngũ lẩm bẩm. Hình thoạt nhìn chính là như vậy mà. Tần Sơ, anh ấy nhất định yêu con nhiều hơn con nghĩ đấy. Tần Thập Ngũ nhìn hắn. Lời ba nói con thấy không đáng tin lắm đâu. Cậu do dự một chút. Có thật không? Tần Sơ, đương nhiên là thật. Có điều là yêu ba nhiều hơn một chút. Tần Thập Ngũ, ba không cần phải nói câu sau đâu. Tần Sơ, để con hiểu rõ được địa vị của con trong nhà. Tần Thập Ngũ hừ lạnh một tiếng. Tần Sơ nhíu mày. Sao con không hỏi ba? Tần Thập Ngũ, hỏi cái gì à? Cái câu mà mấy đứa con nít hay thích hỏi ấy. Ba ơi, ba thương mẹ nhiều hơn hay thương con nhiều hơn? Tần Thập Ngũ nhảy dựng lên. Con có bị ngốc đâu mà đi hỏi loại câu hỏi dở hơi, vừa nghe đã biết ngay đáp án này. Xí, Tần Sơ, con không hỏi thử sao biết được kết quả? Tần Thập Ngũ đứng thẳng người, khinh thường nhìn lại hỏi. Vậy ba nói đi, ba thương mẹ hay thương con? Tần Sơ mỉm cười nói. Đương nhiên là mẹ con rồi. Con biết ngay. Tần Thập Ngũ ha hả một tiếng. Bỏ đi, ba là đồ nhẫn tâm vô tình. Kể từ bây giờ con sẽ bắt đầu đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba trong nửa tiếng. Lộ Đồng đi tới. Ầm ĩ gì vậy? Tần Thập Ngũ te te te chạy tới phía sau Lộ Đồng. Không nói gì cả. Lộ Đồng chỉ vào camera. Không nói cũng không sao. Mẹ có thể xem chỉnh sửa hậu kỳ. Tần Thập Ngũ, sao cậu không phát hiện ra chỗ này có cái camera chứ? Trước khi ăn trưa thì nhiệm vụ cuối cùng đã được đưa ra. Yêu cầu hôm nay là chơi hết các trò chơi bên trong phố núi một lần. Mỗi trò chơi sẽ tương ứng với điểm số khác nhau. Staff sẽ đánh giá và tuyên bố là đã hoàn thành xong trò chơi. Trò chơi có độ nguy hiểm càng cao thì điểm số cũng càng cao. Cuối cùng, cộng tất cả các điểm lại, đội điểm số cao nhất sẽ có chơi được dùng bữa trưa sang trọng nhất. Chơi nhảy bungee, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc đều được 20 điểm. Chơi vòng quay ngựa gỗ, xe đụng, công viên nước đều chỉ được 5 điểm. Ngoài những điểm cơ bản này, việc hoàn thành nhiệm vụ trên thẻ nhiệm vụ sẽ được cộng thêm điểm. Ví dụ, nếu bạn ăn mì xào nóng trên tàu lượn siêu tốc, sau khi hoàn thành thì sẽ được cộng thêm 10 điểm. Cứ thế suy ra, đủ các loại nhiệm vụ đa dạng đang chờ mọi người đến thử thách. Điểm cộng có độ rủi ro nhất định, bởi vì nếu không thể hoàn thành nó được thì ngược lại sẽ bị trừ hết điểm. Sau khi Tần Thập Ngũ nhận được tấm thẻ, không chút do dự mở miệng, kiếm điểm thấp đi. Lộ Đồng sợ độ cao, lại có chứng hạ đường huyết, khẳng định không thể chơi được những trò chơi kích thích. Tần Thập Ngũ đi tới trước vòng quay ngựa gỗ. Hay là chơi cái này trước đi? Tần Sơ, trên thẻ có nói nhất định phải chơi cùng nhau sao? Lộ Đồng không chơi được thì cứ đứng ở dưới. Ba với con đi chơi không phải là được à? Tần Thập Ngũ ngạc nhiên, lật lật tấm thẻ. Hình như không có nói là nhất định phải chơi cùng nhau. Hai người liếc nhìn nhau. Lộ Đồng đứng giữa cảm thấy có một linh cảm rất xấu. Hai cha con lập tức chọn ngay tàu lượn siêu tốc. Đứng trước cửa vào, Tần Thập Ngũ vỗ vai Lộ Đồng. Con đi đây. Lộ Đồng giật giật khóe miệng. Không cần phải làm như chuẩn bị đi hành quân đánh giặc đâu. Tần Thập Ngũ thấy rất hưng phấn. Cậu chưa từng đi chơi tàu lượn siêu tốc với ba cậu bao giờ. Lộ Đồng dặn dò, cẩn thận một chút. Anh lùi ra phía sau hai bước. Tàu lượn siêu tốc từ từ di chuyển đi lên. Nhậm Viễn Dã ở phía sau anh, gọi anh một tiếng. Lộ Đồng, anh muốn nói chuyện với em. Lộ Đồng quay đầu lại nhìn thấy anh ta, hơi kinh ngạc, dựa vào cửa vào. Anh muốn nói chuyện gì? Nhậm Viễn Dã, chuyện hôm nay không phải do anh làm. Anh không biết vì sao trên mạng lại xuất hiện chuyện cũ của anh và em nữa. Anh ta cũng vừa nhìn thấy bài đăng đó qua một người bạn. Lộ Đồng gật đầu, chỉ vậy thôi sao? Còn chuyện gì khác muốn nói không? Nhậm Viễn Dã, xin lỗi. Lộ Đồng, tôi đi được rồi chứ? Nhậm Viễn Dã, em không tức giận sao? Lộ Đồng xua tay, tôi không quan tâm. Nhậm tiên sinh, anh đừng tới tìm tôi nữa. Tần Sơ nhìn thấy sẽ tức giận. Nhậm Viễn Dã cười nói, anh vốn tưởng rằng dựa vào tính cách của cậu ta, chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú đối với em thôi. Chẳng ngờ mọi chuyện lại đi đến như bây giờ. Sắc mặt Lộ Đồng trầm xuống. Đừng tùy tiện đánh giá về hắn. Nhậm Viễn Dã, anh chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Rõ ràng là chúng ta quen biết nhau trước, nhưng cậu ta lại tiếp cận em trước anh một bước. Có đôi khi anh nghĩ, nếu như người phát hiện ra em phân hóa lần hai là anh, vậy kết quả về sau có thể nào sẽ thay đổi hay không? Trên đời này không có nhiều. Nếu như, đến thế, kết quả cuối cùng cũng như nhau cả thôi. Tôi ở bên Tần Sơ không phải vì tin tức tố. Lộ Đồng cảm thấy mình đã nói quá nhiều. Camera sẽ quay được. Tôi không muốn gây thêm nhiều chuyện hiểu lầm nữa. Nếu anh thật sự nhớ tới tình bạn trước đây, về sau có nhìn thấy tôi cũng coi như không quen biết đi. Anh đi về phía trước một bước. Nhậm Viễn Dã bỗng nhiên mở miệng. Nếu lúc đó Tần Sơ không đuổi theo, em sẽ đi theo anh chứ? Lộ Đồng thậm chí không hề suy nghĩ. Sẽ không. Không có một giây một phút nào tôi nghĩ tới chuyện rời khỏi Tần Sơ. Tàu lượn siêu tốc từ từ dừng lại. Tần Thập Ngũ từ trên nhảy xuống dưới. Duma, kích thích dễ sợ, sắc mặt Tần Sơ không tốt lắm, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh. Lộ Đồng đưa cho họ một chai nước, bình tĩnh hỏi, chơi nữa không? Tần Sơ, sao lại không chơi? Lộ Đồng nhịn cười, không dáng nổi thì có thể dừng lại. Đừng miễn cưỡng, căn bệnh trung nhị cũ của Tần Sơ lại tái phát, sống chết không chịu thừa nhận mình làm không được. Thế nên lại cùng với Tần Thập Ngũ chơi hết các trò chơi còn lại một lượt. Hằng say chơi một buổi. Tới chưa? Điểm của đội họ quả nhiên là cao nhất. Tiếp theo, Tần Thập Ngũ còn dư lại một vấn đề khó khăn. Chính là nhiệm vụ trên tấm thẻ của cậu. Khiến cho Lộ Đồng nói ra câu. Mẹ yêu con, xin hỏi Lộ Đồng sẽ ở tình huống nào nói ra được câu? Mẹ yêu con, chứ? Tần Thập Ngũ cảm thấy đây là một nan đề của thế kỷ. Cậu nhớ tới 16 năm trước, lúc bản thân bị bệnh nặng, cậu thề rằng cả đời này cậu cũng chẳng thể quên những tra tấn hành hạ khi đó. Lộ Đồng đã ở bên cạnh cậu không biết bao nhiêu ngày đêm. Cậu từng nhìn thấy Lộ Đồng khóc, cũng từng nhìn thấy anh sợ hãi bất lực, nhưng chưa nhìn thấy qua Lộ Đồng nói yêu cậu bao giờ. Trong từ điển của mẹ mình thật sự có tồn tại ba chữ này sao? Tần Thập Ngũ không khỏi nghi ngờ. Cậu kéo Tần Sơ qua. Mẹ con có bao giờ nói? Em yêu anh, với ba chưa? Tần Sơ cười ha hả nói. Sao hả? Con muốn à, có nhiều hơn nữa ba cũng không cho con mượn đâu. Tần Thập Ngũ, ai thèm hỏi mượn ba? Với lại cái này thì mượn kiểu gì chứ? Chẳng thể trông mong gì ở chỗ Tần Sơ có thể đưa ra được cho cậu cách giải quyết. Sau khi Tần Thập Ngũ nhận ra ba cậu căn bản không giúp ích gì được cho cậu, cậu đành tự mình nghĩ cách. Lăn lộn như vậy một hồi đã tới buổi tối. Kết thúc tập đầu tiên của chương trình, tổ đạo diễn về tới nông trại vui vẻ. Sau bữa cơm tối là tới thời gian hoạt động tự do. Lộ Lăng đề nghị cùng nhau tham gia tiệc tối đốt lửa trại ở nông trại vui vẻ. Hướng Duẫn cảm thấy ngoài trời quá lạnh, Hơn nữa con gái cô hôm nay chơi cũng đã thấm mệt nên đi ngủ rồi. Thế nên không đi theo bọn họ ra ngoài. Lộ Lăng lại tới rủ dê Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ trời sinh là người thích náo nhiệt. Vừa được rủ lập tức có hứng thú ngay. Bởi vì tiệc tối đốt lửa trại là tiết mục ngẫu hứng. Cho nên không có nhiều camera đi theo. Ở hiện trường chỉ có 4 cái camera. Cuối tháng 10, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn. Khi Tần Thập Ngũ ra ngoài, Lộ Đồng đã mặc cho cậu thêm một cái áo. Tần Thập Ngũ nói, con không lạnh. Lộ Đồng, không lạnh cũng không. Nếu không thì không cho con ra ngoài chơi. Tần Thập Ngũ miễn cưỡng mặc nó vào. Bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình cho tối nay. Tại hiện trường tiệc tối đốt lửa trại có khá nhiều người. Vẫn là các fan và người qua đường. Tầm 7, 8 giờ là đã đứng ở bên trong nông trại vui vẻ chụp hình người nổi tiếng. Đúng là không dễ dàng. Cùng với ngọn lửa nóng ấm đang nhảy múa. Mọi người sau khi uống một chút rượu, bầu không khí trở nên hài hòa. Tần Thập Ngũ lén uống 2 ngụm. Sau khi bị Tần Sơ phát hiện thì cất ly rượu đi không cho cậu uống nữa. Tửu lượng của thằng nhóc này vốn kém. 16 năm trước hắn với Lộ Đồng đã từng trải qua. Mới uống được một ly đã say ngất ngưởng. Còn không ngừng nôn thốc nôn tháo. Không tốt cho dạ dày. Bởi thế nên hai người đều canh chừng không cho cậu uống. Tần Thập Ngũ vốn dĩ định mượn rượu để lấy can đảm nói với Lộ Đồng. Kết quả còn chưa uống được bao nhiêu rượu đã bị lấy đi. Cậu tủi thân ngồi tại chỗ. Mãi tới khi Lộ Đồng quay đầu lại hỏi cậu. Có phải con muốn nói gì với mẹ không? Tần Thập Ngũ đã lên tới 36 cái kế hoạch cho buổi tối nay. Nhưng khi nhìn thấy mặt Lộ Đồng, tất cả các kế hoạch dự tính đều tan thành mây khói. Đây là mẹ của cậu. Tần Thập Ngũ thầm nghĩ. Có chuyện gì mà mình không thể thẳng thắn hỏi mẹ chứ? Có một cái. Hơn nữa còn là nỗi niềm của cậu. Lộ Đồng rốt cuộc có yêu cậu không? Thoạt nhìn có vẻ rất yếu. Nhưng Tần Thập Ngũ lại rất tham lam. Chẳng những muốn chỉ thoạt nhìn không thôi. Mà còn muốn một lời nói ra bằng miệng nữa. Để cho tảng đá bất ổn đè nặng trong lòng cậu được thả xuống. Cậu nhỏ giọng hỏi. Mẹ có yêu con không? Lộ Đồng nhéo nhẹ lên mặt cậu một cái. Nhiệm vụ trên thẻ của con là cái này à, Tần Thập Ngũ. Sao mẹ lại biết? Lộ Đồng bật cười. Có chuyện gì của con mà mẹ không biết? Cả chiều nay cứ ngẩn ngơ là vì đang nghĩ tới chuyện này sao? Tần Thập Ngũ rầu rĩ không vui. Dạ, Lộ Đồng, trên tấm thẻ viết gì? Tần Thập Ngũ, khiến mẹ nói với con là mẹ yêu con. Thanh âm Lộ Đồng rất dịu dàng. Mẹ yêu con, Tần Thập Ngũ ngước mắt nhìn anh. Trong lòng vui vẻ, hì hì cười một tiếng. Lộ Đồng lại nói lần nữa. Mẹ yêu con, Tần Thập Ngũ nói. Chỉ cần nói một lần là được rồi ạ, Lộ Đồng. Lần thứ nhất để con hoàn thành nhiệm vụ trên tấm thẻ. Lần thứ hai là mẹ muốn nói với con. Không liên quan gì tới nhiệm vụ. Con không cần phải thông qua nhiệm vụ để khiến mẹ nói với con câu này. Con muốn nghe bao nhiêu mẹ cũng có thể nói cho con. Tần Thập Ngũ ngơ ngẩn. Lộ Đồng xoa xoa nhẹ đầu cậu. Xin lỗi. Tại mẹ trước kia luôn không quan tâm tới con. Khiến con khổ sở, đó là quyết định sai lầm của mẹ. Tại mẹ, anh ngừng lại, thở dài, mẹ hy vọng con đừng trách mẹ. Mũi Tần Thập Ngũ cay cay. Con không trách mẹ, lúc trước, không quan tâm con, tại vì bận công việc sao? Lộ Đồng, xin lỗi, cho dù vì bất kỳ nguyên nhân nào cũng được, chỉ có duy nhất một nguyên nhân không thể có. Đó là không yêu con. Tần Thư, mẹ chỉ hy vọng con được khỏe mạnh bình an, không bệnh tật không tai họa, trưởng thành thật tốt. Tần Thập Ngũ ôm lấy anh, Tần Sơ lôi cậu ra khỏi lồng ngực của Lộ Đồng. Xấu hổ quá, Tần Thập Ngũ, con muốn ôm như vậy một lúc bộ không được sao? Tần Sơ, gì, con không biết sao, lúc nãy tính giờ cho con rồi. Đã vượt quá 30 giây. Lộ Đồng vỗ vai cậu. Phải rồi, ba con nói có thứ phải cho con xem. Chờ khi con quay lại Hàng Châu đi học, nhớ kỹ phải đòi hắn. Tần Thập Ngũ ngẩng đầu. Thứ gì? Lộ Đồng, hắn nói bí mật. Tần Thập Ngũ nhìn về phía Tần Sơ. Tần Sơ theo lời Lộ Đồng nói. Cao thâm khó đoán mở miệng. Bí mật, cách chương.